Sát thần, chương 1109, Tiềm Long Phược Thiên, góc truyện audio.com, tộc nhân thần tộc phân tán đuổi đánh tài tuấn nhân tài kiệt xuất của các đại tinh vực bỏ chạy khắp nơi, ở trong đầm lầy hóa thành từng dòng người càng lúc càng xa. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Tấc Tây Lý Á ở lúc ứng đối thần tộc bao vây tiêu trừ đều sẽ áp dụng cùng loại phương châm, bình thường sẽ tụ tập ở cùng một chỗ, miễn cho lạc đàn bị nháy mắt đánh chết, ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Một khi cùng đội ngũ thần tộc chạm mặt, bọn họ lại sẽ rất nhanh phân tán ra, rời khỏi phạm vi thần tộc truy kích trước mà lại một lần nữa tụ tập hẳn lên. Trong đầm lầy, đội ngũ thần tộc dần dần kéo xa kéo dài, chậm rãi phân tán thành từng đám. Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Á lạnh lùng, vẫn như cũ dừng lại ở nơi đó chưa động, bọn người Bạch Ngộ cùng Phỉ Nhĩ Phổ một đám đều tham dự đuổi giết Ước Mạn thì là không ngừng phát mệnh lệnh, chỉ ra phương hướng bọn Mạc Bao, Võ Phong thoát đi, làm cho tộc nhân không đến mức mù quáng truy kích. Từng cái bóng người tộc nhân thần tộc từ bên cạnh Mễ Á lướt qua. Nàng cao mày, đứng ở bên cạnh một dòng suối. Thạch Nham vừa rồi chính là từ trong dòng suối bỗng nhiên lao ra chợt như bột thủy tinh vỡ chốc lát biến mất. Nàng biết đây là không gian ảo diệu tinh túy, cũng biết không gian áo nghĩa giả là khó bị nhằm vào nhất gia hỏa thế gian, nhưng nàng vẫn là chưa rời khỏi, bởi vì nàng có loại cảm giác. Thạch Nham cũng chưa rời khỏi quá xa. Không có bao nhiêu người bia, nàng trừ tinh thông trọng lực áo nghĩa, đối với tâm linh bí thuật cũng là có trình độ sâu, rất nhiều lúc dự cảm của nàng đều phi thường linh nghiệm, nàng cũng tin tưởng cảm giác của mình. Nàng cảm thấy Thạch Nham ẩn náu ở phụ cận, rất nhanh, ở khu vực quanh thân nàng không còn có gã tộc nhân thần tộc cũng không có Bạch Gia huynh đệ che chở nàng chỉ một mình một người đứng. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi có thể ẩn nấp ở phụ cận. Ngay cả Ước Mạn đều chưa xuất hiện nhắc nhở ta, cái này nói rõ ngươi ngay cả Ước Mạn cũng có thể né qua, ngươi rất bất thường. Nàng trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy rực rỡ vui vẻ, nói. Nay chỉ còn ngươi ta, chúng ta có phải hay không có thể thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ rồi. Nàng tuy có thể dự cảm Thạch Nham ẩn nấp ngay tại phụ cận, nhưng nàng dù sao không bằng hắc cách dung hợp bổn nguyên cổ đại lục, tự nhiên cũng liền không do thám biết được phương vị chuẩn xác của Thạch Nham. Mễ Á con mắt sáng sóng biết dập dờn, tươi cười quyển rũ động lòng người, như một đóa hoa hồng nở rộ, cả người đều lộ ra mùi hương thuần túy mê mẩn người, làm cho nam nhân sẽ không tự kìm ham được tâm viên ý mã, tim đập sẽ tăng tốc, huyết mạch sẽ căng tràn. Đây là một loại tâm linh mị thuật. Thạch Nham ẩn nấp ở chỗ sâu trong một dòng suối, đã đem tim đập khí tức bao gồm máu tươi lưu động đều nắm giữ, nhưng mà, nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng lười biếng tê dại, ngực hắn có loại cảm giác mèo cào khác thường, trong đầu vậy mà cũng nảy sinh đủ loại ảo giác kiều e y ấm. Từng nữ tử xinh đẹp quần áo bại lộ, phun ra nuốt vào cái lưỡi thơm tho, ánh mắt mê ly quyển rũ, dáng người như rắn lay động, đem rất nhiều diệu dụng hiện ra, hiển lộ hết hương diễm, xuân chiều gợn sóng. Những nữ tử xinh đẹp chợt xuất hiện trong óc kia giống như chiếm lấy tâm linh thức hải hắn, làm cho ý chí hắn dần dần trầm luân, làm cho hắn nhịn không được sinh ra chiếm hữu mãnh. Góc truyện audio.com, liệt, trong bất chi bất giác, hắn hít thở trở nên ồ ồ, trong mắt cũng hiện lên hào quang cực nóng, trong tâm linh một bản thân tựa như muốn dần dần giải trừ trói buộc, muốn trực tiếp nóng nảy cuồng liệt hiện ra. Hắn dần dần trở nên không chịu khống chế. Phút chốc một tia khí tức băng hàn lành liệt từ trong tối độc hàn châu của hư giới của hắn nhộn nhạo ra. Hạ thân như lửa nóng bỗng nhiên lăn mưa đá, khô nóng sâu trong tâm linh hắn nhất thời bị nháy mắt trùng kích tiêu tán, lạnh buốt lan tràn toàn thân. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng củng cố tâm thần, điều chỉnh trạng thái thân thể. Bên cạnh dòng suối, Mễ Á cơ thể uyển chuyển bỗng nhiên cười tùm tìm, một đôi con ngươi dụ người ở nơi hắn ẩn thân nhìn lướt qua, bỗng nhiên năm ngón tay khẽ nhếch áo nghĩa khủng bố bùng nổ mãnh liệt. Dòng suối Thạch Nham ẩn thân, trọng lực thất hành, dòng nước giống như bị lực lượng khổng lồ cứng rắn nhấc lên. Liên quan, hắn cũng bị trực tiếp phun trào. Dầm, hắn trực tiếp ở trong dòng nước đục ngầu trào về phía chân trời hiển hiện ra. Tìm được ngươi rồi, Mễ Á liếm liếm khóe môi đầy đặn, con mắt sáng đột nhiên lạnh lẽo hung ác quát. Dám phá hư chuyện tốt của ta, tiểu tặc không biết sống chết. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Một khối ngọc bài bên hông nàng bỗng nhiên tung bay ra, mặt ngoài ngọc bài có khắc đồ án tinh mỹ, là từng con ngũ trảo ngân long. Ngọc bài đột nhiên run lên, bỗng nhiên có 12 con ngũ trảo ngân long từ trong đó bay ra. 12 cái xích sắt quỷ dị thật dài từ trong ngọc bài kích thước bàn tay kéo dài ra, buộc tại sừng rồng 12 con ngũ trảo ngân long kia. 12 con ngũ trảo ngân long thân bao trùm lân giáp tinh mịn màu bạc như từng mảng bạc lóe ra hào quang chói lọi, ngũ trảo ngân long kia giống như thực chất khí thế thô bạo hung ác. Lấy ngọc bài nho nhỏ làm trung tâm, 12 con ngũ trảo ngân long rít gào tận tình phóng thích hung lệ thô bạo, phun trào ra từng đạo nước lũ năng lượng màu bạc nháy mắt đem thiên địa chung quanh vẽ loạn thành từng đám màu bạc. Bốp bốp bốp, không trung truyền đến từng trận nổ vang, 12 con ngũ trảo ngân long gào thét vây quanh Ngọc Bài lượn vòng, tiếp tục phóng thích năng lượng. Thạch Nham ở phía dưới ngũ trảo ngân long bị nước chảy trồi lên, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Không gian vô hình tựa như trở nên hữu hình, giống như thành lồng giam vách ngăn người thường không nhìn thấy, mà hắn thì ở trung ương vách ngăn. Không gian như bị đóng băng, người cho rằng tu luyện không gian áo nghĩa thì đã vô địch sao? Mễ Á Sào tiểu uyển chuyển, Đình Đình Ngọc Lập thản nhiên đứng. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, nếu không đừng mơ xé rách Tiềm Long Phược yêu thần trận của ta. Ta trái lại muốn xem ngươi hiện tại đấu với ta như thế nào. Mễ Á là con gái tộc trưởng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc của thần tộc, thân là một trong 12 nhà lớn của thần tộc. Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc nắm giữ mấy tinh vực rộng lớn, có được thiên địa tài nguyên khó có thể tưởng tượng, lợi dụng tài nguyên tu luyện to lớn rèn luyện ra thần binh lợi khí, đối với cái gia tộc này mà nói căn bản không có khó khăn. Con em trung tâm thật sự của gia tộc đều có đủ loại thủ đoạn cùng lợi khí cường hãn. Mễ Á thân là con gái tộc trưởng, tự nhiên càng thêm sẽ không thiểu thần binh lợi nhận. Đem ngân long nhất tộc hầu như diệt sạch, lấy 12 con ngân long làm cơ sở luyện hóa ra ngự long. Gocchuyenaudio.com, bài đó là một dạng trong đó, có thể nháy mắt phóng ra 12 con ngũ trảo ngân long bị giam cầm, sắp hàng hình thành Tiềm Long Phược yêu thần trận. Lấy cảnh giới tu vi cùng cường độ thần lực của Mễ Á, thì ngay cả cường giả cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên bị nhốt, sợ là cũng rất khó giãy thoát ra. Nếu Mễ Á đạt tới cảnh giới thủy thần, thần lực tiến thêm một bậc, uy lực cái ngự long bài này còn nghĩ tăng cường thật lớn, làm cho nàng càng thêm đáng sợ. Tiềm Long Phược yêu thần trận giam cầm phong bế chính là không gian, đối với người tu luyện không gian áo nghĩa mà nói, giống như một dạng lồng giam, trừ phi cảnh giới tinh luyện đến trình độ nhất định, nếu không đừng mơ dễ dàng thoát thân. Mễ Á thân là chủ nhân ngự long bài, lại không chịu trận pháp ảnh hưởng, có thể muốn gì được nấy ra vào. Nàng đứng ở dưới đất, đưa tay chỉ ngự long bài một cái, ngọc bài kia bỗng nhiên rơi xuống, liên tiếp 12 cái xiềng xích thật dài của ngũ trảo ngân long cứng rắn túm ngân long ầm ầm rơi xuống, liên quan, Thạch Nham ở không gian cũng bị trực tiếp kéo hướng mặt đất. Nhìn 12 cái xiềng xích, nhìn 12 con cự long màu bạc bị trói, nhìn cự long gào giống, cùng từng đôi mắt không có ý thức của mình kia, sắc mặt Thạch Nham trở nên phi thường khó coi. Hắn còn nhớ rõ Vẫn Thần Chi Địa lúc tiến vào Mã Gia tinh vực, ở nơi đó, thần tộc cũng lợi dụng trận pháp cùng loại, dùng tấm bia đá liên tiếp xiềng xích hấp thu năng lượng máu thịt bị giam cầm, dùng để khôi phục thương thể người thần tộc bị thương nặng, làm cho rất nhiều tộc nhân thần tộc có thể ở dưới tình huống hấp hối khôi phục rất nhanh. Hiển nhiên, Tiềm Long Phược yêu thần trận từ 12 con ngũ trảo ngân long hình thành, hẳn là cùng loại trận pháp tà ác này nhất mạch kể thừa. Hắn không khỏi nhớ tới tùy tùng thị huyết nhất mạch từng bị giam cầm. Không thể thoát thân độn đi, lấy hư thần nhất trọng thiên của ngươi. Ồ, không đúng, vậy mà đột phá đến hư thần nhị trọng thiên rồi, xem ra ngươi là đem tinh diệu quả thụ của ta luyện hóa rồi. Mễ Á nói đến một nửa, bỗng nhiên phát hiện cảnh giới Thạch Nham có biến hóa, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm lạnh lẽo. Tinh diệu quả thụ là một trong những mục đích chủ yếu của ta, là quà ta chuẩn bị cho đứa cháu sắp buông xuống. Tinh diệu quả thụ kia có thể cho hắn không có nguy hiểm thành tựu thủy thần, ngươi vậy mà dám phí phạm của trời luyện hóa nó, tội ngươi đáng chết vạn lần. Trong lúc nói chuyện, Mễ Á tiến vào không gian bị Tiềm Long Phược yêu giam cầm, từng bước đi tới trước người Thạch Nham. Trong không gian kỳ lạ, 12 con cự long màu bạc như 12 tia chớp to dài ở ngoại vi bay múa. Từng cái liêu quang màu bạc lóe ra, diệu hoa đập vào mắt hỗn loạn, ánh mắt Mễ Á như băng đao, nâng tay xa xa ấn về phía hắn, nói. Ngươi nên chết đi rồi. Trọng lực tăng cường cực nhanh, như ngọn núi vạn trượng nhanh chóng tới gần, lực áp bách vô cùng khủng bố làm cho thân thể Thạch Nham không tự kìm hãm được run run, làm cho xương cốt hắn phát ra tiếng vang giòn bốp bốp. Áp lực như núi như biển tới người, không gian giam cầm cũng truyền đến tiếng ken két giống như sắp chống đỡ không được vỡ nát. Mễ Á muốn lấy lực lượng áo nghĩa đem máu thịt xương cốt cả người hắn đập vụn, làm cho hắn hóa thành khối máu thịt nổ tung, làm cho hắn thi cốt không còn. Ở dưới áp lực khủng bố như núi, Thạch Nham khom lưng, giống như bị một bàn tay ấn từng. Gocchuyenaudio.com, chút áp bách hướng dưới lòng đất, mặt đất dưới chân hắn truyền đến tiếng nổ liên tiếp không ngừng, mặt đất lấy hắn làm trung tâm như bột thủy tinh vỡ, hiện ra vô số vệt rạn, mỗi một cái vết rạn đều như khe rãnh kéo dài mấy vạn thước thâm u không thấy đáy. Thần tộc hắc hắc tộc nhân thần tộc, thanh âm khàn khàn, thở dốc kịch liệt cúi đầu hắn. Lại đang hắc hắc cười quái dị, cười dần dần lớn tiếng, nghiêng về điên cuồng thô bạo. Rầm rầm rầm, cả người hắn từng khối cơ thịt kiên cố như gò núi truyền đến tiếng nổ lực lượng kinh người, từng sợi gân mạch từ trong da thịt dữ tợn hiện lên, tràn ngập mỹ cảm bạo lực khủng bố. C. xẹt, một cây gai xương sắc bén phút chốc từ bả vai hắn dãy ra, thần thể hắn ở trong khoảnh khắc xảy ra biến đổi lớn, da thịt kết thành giáp trụ thiên nhiên, mũi nhọn mọc đầy bả vai, khuỷu tay, đầu gối, mờ u bàn tay, thân thể máu thịt giống như truyền đến từng tiếng hò hét thô bạo. Một cỗ hung sát chi khí dựng lên tận ười, mắt hắn nháy mắt trở nên đỏ tươi như máu, mặt hiện ra lệ khí tàn bạo, ngửa lên trời điên cuồng cười to. Rốt cuộc có thể cùng tộc nhân thần tộc giao chiến thật sự, sảng khoái. Mễ Á trơ mắt nhìn hắn đột nhiên sinh biến hóa, ở trong mấy giây ngắn ngủn xảy ra chuyển biến hình thái kinh thiên động địa, đầu tiên là thất thần mê hoặc một chốc chợt thân thể mềm mại ầm ầm chấn động thét to. Bất tử ma tộc, cách chương.